Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hà đứng dậy, tiện anh đến cổng rồi nhìn anh rời đi. Phương Bân đã đợi sẵn ở bên ngoài. Khi Ma Tử nhìn thấy Khương Hà, anh nhếch mép cười. Chị dâu, chào buổi sáng. Khương Hà mỉm cười và gật đầu đáp lại. Cố Tây Lăng lên ngựa, đi một đoạn đường xa rồi vẫn quay đầu lại nhìn vợ. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô dựa vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng tiện anh đi. Lòng anh như có thứ gì đó chen vào, cảm thấy vui không thể tả. Sau khi Cố Tây Lăng và nhóm của anh ta rời đi, Khương Hà vốn định thu dọn đồ đạc và đến thôn Đại Hà để tìm người giải quyết vấn đề thuốc trừ sâu. Kết quả vừa bước qua cửa, bên tai cô vang lên tiếng chuông báo động. Trước mắt cô hiện lên một tia sáng trắng. Nhiệm vụ đột xuất, giải thích đi. Khương Hà mất kiên nhẫn nói. Mày có thể tắt đèn được không? Mắt tao sắp mù rồi. Lúc này ánh sáng vàng mới mở đi một chút. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên. Nhiệm vụ đột xuất, đại ác ma Cố Tây Lăng muốn làm chuyện xấu. Cô Khương Hà, cô mau giải quyết đi. Chúng ta nhất định phải ngăn cản đại phản diện làm điều này. Khương Hà không thể nhịn được hỏi. Nếu tôi thất bại thì sao? Cô Khương Hà, cô sẽ bị trừng phạt. Và điểm tích lũy của cô cũng sẽ bị xóa. Khương Hà nghiêng đầu nhìn phương hướng Cố Tây Lăng rời đi. Vậy làm sao để đuổi kịp anh ta bây giờ? Hãy tìm ra cách riêng của cô. Nói xong, hệ thống trực tiếp biến mất. Khương Hà trực tiếp chửi thề. Mẹ kiếp, một hệ thống chết tiệt này. Cô chỉ có thể lập tức lấy chìa khóa ra khóa cửa lại. Vội vàng đi tìm Thím Vương. Đó là người duy nhất cô biết. Lúc này Thím Vương mới để người của mình lái xe bò đuổi theo Cố Tây Lăng. Làm sao xe bò có thể đuổi kịp Cố Tây Lăng? Chuồng ngựa, Khương Hà ngay lập tức bỏ xe bò. Thím Vương, tôi không muốn đi bằng nó. Tôi đang vội lắm. Phu nhân, cô cưỡi ngựa được không? Tôi có biết một chút. Trước đó Khương Hà đã từng đến sân cưỡi ngựa 2 vòng. Và cô có biết một chút. Cô chỉ có thể cố gắng. Cô lấy một con ngựa nhỏ và vuốt ve đầu của nó. Ngựa con, phải cố gắng lên nhé. Tính mạng của tôi nằm trong tay nhóc đấy. Đi thôi, đi thôi. Thím Vương nhìn Khương Hà cưỡi ngựa đi. Mím môi nói. Vị phu nhân này thật là phi phàm. Ngựa đã bị cô ấy cưỡi đi rồi. Cô dùng hết tốc lực để đuổi theo. Có thể nhìn thấy bọn người Cố Tây Lăng ở chân núi. Cách chương.